Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2725. Chương 2725. Vô hiệu. Hoàng Phủ Diễm trong tay Hỏa Lân đao lóe ra vô cùng lăng lệ, lại ánh sáng nóng rực. Khoảng cách Bạch Vũ Triết không đến 10 mét khoảng cách. Ngần ấy khoảng cách, đối với siêu cấp cường giả đến nói, so với đã đè vào trước người cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cũng đúng vào lúc này, một tiếng phượng minh truyền đến. Cái này phượng minh hiển nhiên đến từ Bạch Vũ Triết tử Kim Phượng Hoàng. Bất quá lại không mang theo âm công, mà là tử Phượng Hoàng kia hoa lệ thân ảnh vọt thẳng đi qua. Ngăn tại Hoàng Phủ Diễm trước người. Hừ, Bạch Vũ Triết người cũng quá tự đại. Nương tựa theo chân hoàng thiên hỏa, nửa phần trên tu luyện được hỏa phượng hoàng, liền muốn ngăn trở bản tọa công kích, quả thực là ngây thơ. Hoàng Phủ Diễm lạnh giọng một tiếng, trên mặt kia nụ cười âm lãnh càng tăng lên. Bạch Vũ Triết nếu như không cần tuyệt đối phòng ngự kia tự nhiên tốt hơn, bằng vào cái đồ chơi này có thể đỡ nổi chính mình. Oanh, trong lúc nhất thời, hỏa diễm thao thiên, Hoàng Phủ Diễm một đao kia trực tiếp xuyên thấu qua hỏa diễm, đâm vào Bạch Vũ Triết bên trái bên hông bên trên. Nhưng là cùng lúc đó, nguyên bản mang trên mặt cười lạnh Hoàng Phủ Diễm đột nhiên nhướng mày. Bạch Vũ Triết không có mở ra tuyệt đối phòng ngự, nhưng là hắn hết sức rõ ràng cảm giác được, chính mình một kích này lực lượng đột nhiên liền không có 7-8 tầng, trong đó mang theo hỏa diễm lực lượng, trong khoảnh khắc đó cơ hồ tất cả đều biến mất, mà còn lại lực lượng cũng không có cho Bạch Vũ Triết mang đến quá nhiều tổn thương. Đoán chừng ngay cả vết thương nhẹ cũng không bằng. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ Diễm lúc này trong đầu cơ hồ là trống rỗng. Cái này có chút vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Bất quá hắn cũng không hổ là chơi cả một đời lửa người, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Bạch Vũ Triết thời khắc cuối cùng là dùng kia chân hoàng thiên hỏa tu luyện được tử kim phượng hoàng để ngăn cản công kích của hắn, như vậy vấn đề liền khẳng định xuất hiện ở nơi đó. Hoàng Phủ Diễm lấy chính mình ánh mắt quét qua, liền thấy tử kim phượng hoàng trên đỉnh đầu kia trắng noãn sắc mũ phượng. Cái này lập tức thả hắn chấn động trong lòng. Trước đó không có chú ý, ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Bây giờ nhìn kỹ phía dưới, cùng hỏa diễm đánh cả một đời quan hệ Hoàng Phủ Diễm lập tức nhìn ra. Bản nguyên chi hỏa, Hoàng Phủ Diễm bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn. Bản nguyên chi hỏa a, thứ này là thật thuộc về trong truyền thuyết bảo vật. Đặc biệt là đối với hắn loại này tu luyện hỏa diễm, tự thân càng là luyện đan sư võ giả đến nói, kia sức hấp dẫn chi đại, so với thiên cấp công pháp đoán chừng cũng sẽ không kém nhiều lắm. Nhưng là, Hoàng Phủ Diễm cũng minh bạch, chính mình bản nguyên chi hỏa Bạch Vũ Triết, dựa vào trạng thái không tốt hắn đoán chừng là không dễ giết. Trước hết giết Bạch Vũ Triết. Hoàng Phủ Diễm không có cái gì do dự, tại hỗn chiến bên trong gầm lên giận dữ, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Hắn lời này cũng không có gì mau bệnh, thiên ma đại lục vô luận ai cũng biết, Bạch Vũ Triết đối với mê xuyên đại lục tầm quan trọng. Bạch Vũ Triết bọn người đối với Hoàng Phủ Diễm kia là tương đương thống hận. Cẩu tặc kia thật là diệt tuyệt nhân tính. Tại chiến đấu còn không có chính thức trước khi bắt đầu, liền đầu nhập thiên ma đại lục, còn thiết kế hố bọn hắn. Nhiều năm như vậy xuống tới, vẫn luôn tận hết sức lực trợ giúp thiên ma đại lục làm việc. Về công về tư, Bạch Vũ Triết cùng Hoàng Phủ Diễm đều có thù không đội trời chung. Hoàng Phủ Diễm cái này một cuống họng, để chiến đấu lộ ra càng thêm hỗn loạn. Nghĩ trước hết giết Bạch Vũ Triết cái này mạch suy nghĩ không có gì mau bệnh. Nhưng là lúc này nghĩ trước hết giết ai kỳ thật đều chẳng phải dễ dàng. Mà lại Bạch Vũ Triết tại trước mắt chiến đấu chung thể hiện ra tác dụng, Trên thực tế cùng cường giả đỉnh cao vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng là, bởi vì Hoàng Phủ Diễm cái này một hô, bên cạnh cũng có mấy cái cường giả. Một khi có cơ hội, liền cho Bạch Vũ Triết đến một chiêu, để chỗ hắn cảnh cũng phi thường bị động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN